Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 25, thiên tài trung niên. Năm 2018 ngày 14 tháng 1 đêm khuya trăng sáng sao thưa làm trầm khinh minh. Lý Chiêu lộ đám người trầm mê ở đề ra nghi vấn Vương Cửu cùng Tiền Nguyệt có tồn tại hay không công. Tác trở ra bất chính làm cảm tình thời gian. Trầm Dung cùng Trầm Phóng đang đem hai ngày qua to lớn chiến công từ đầu tới cuối hồi báo cho Phó Thành Chủ Trầm Nguyệt Anh. Luôn luôn ngự hạ nghiêm khắc Phó Thành Chủ khó được đối với hai người bọn họ tiến hành rồi ngợi khen. Cũng báo cho một cái làm người vui mừng khôn xiết tin tức. Trưa mai, liền có thể mang Lý gia đoàn người mang về Trầm gia ngoại viện. Loại này làm người cả người đều mỏi mệt hướng dẫn du lịch công tác. Rốt cục có thể chấm dứt, bởi vì Trầm gia ngoại viện rốt cuộc phải nghênh về cứu tinh của bọn họ. Trầm Phi Hồng, Trầm Phi Hộc, Trầm Khánh, ba tên Trầm gia ngoại viện đời này xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Cuối cùng kết thúc thời hạn 5 ngày dài lâu nghỉ ngơi. Từ Kim Ngọc Thành thắng lợi trở về. Có ba người này tọa trấn ngoại viện, người nhà họ Lý ở Trầm gia ngoại viện tứ vô kỵ đạn. Muốn làm gì thì làm lịch sử liền đem vĩnh viễn trở thành quá khứ. Thời khắc này, tất cả mọi người như vậy tin chắc, lúc tờ mờ sáng, Trầm Thành ngoại thành, đại lộ bên bờ một quán ăn nhỏ ở ngoài, nghênh đón hôm nay đợt thứ nhất khách nhân. Trương lão hán con trai duy nhất một bên xoa lim dim mắt buồn ngủ hướng về cửa rời zombie như thế. Bước chân, một bên trong miệng hơi oán trách như thế đại đã sớm tới rồi đến thăm khách nhân hại hắn liền giấc. Thẳng đều không ngủ được. Tùng tùng tùng, vòng thứ hai tiếng gõ cửa so với trước kia thoáng dồn dập ba phần. Cây cột ngươi sững sờ gì đây? Khách nhân đều đến cửa. Người ngay cả cửa đều không cho người ta mở. Lão hán ở sau bếp buồn bực tiếng. Để người trẻ tuổi tỉnh rồi tỉnh thần. Vội vã đập đánh xuống gò má của chính mình. Tỉnh rồi tỉnh thần. Không quan tâm nhiều chán ghét chạy đường tiểu nhị công tác. Nhưng nghỉ đông trong lúc ở cha quán trà làm công. Nhưng là hắn kiếm lấy học phí trọng yếu con đường. Người trẻ tuổi muốn thoát khỏi căn này chết tiệt quán trà. Không dựa vào cái kia lão già nát rượu hơi thở, sau đó đến thiên địa rộng lớn hơn lang bạt, như vậy nhất định cần kiếm lời đủ học phí, đang giảng võ đường học thành một thân bản lĩnh, sau đó đi ra ngoài thành đội tuần tra mưu cái quân chức. Cả đời kế sinh nhai cũng không lo, còn có thể quang tông diệu tổ, ép vượt chính mình lên tinh thần sau, người trẻ tuổi bước nhanh đi tới trước cửa. Tướng môn xuyên khiêng xuống, cửa gỗ về phía sau kéo mở, sau đó trước mắt nhưng vẫn là một đoàn hắc, người trẻ tuổi có chút kỳ quái méo đầu liếc nhìn đại đường cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ đang lọt vào vài sợi hy quang, nhưng này trước cửa nhưng làm sao vẫn một đoàn hắc, lão già khi nào xếp vào hai cánh cửa, đang kinh dị thời gian, đã thấy trước cửa tối đen như mực hơi xê dịch một hồi. Sau đó một thanh âm ồm ồm vang lên, xin chào, ba vị, dùng cơm, nghe được trước mắt này hắc cửa như thế đồ vật mở miệng nói chuyện. Người trẻ tuổi mới hoàn toàn giật mình tỉnh lại, phát hiện thế này sao lại là cái gì hắc cửa, rõ ràng là cái một bộ đồ đen, vóc người dị thường cao to hán tử cường tráng, thân thể dày rộng hầu như chặn lại rồi tiệm cơm cửa nhỏ mặt. Mà hơn một nửa cái đầu cũng đụng đến khuông cửa bên ngoài. Đây là từ đâu tới gấu thôi. Dù cho thượng võ hiếu chiến Trầm Thành bên trong nhiều thân hình cao lớn hán tử. Như vậy cao hơn cánh cửa người khổng lồ cũng đúng là hiếm thấy. Mà sau lưng hắn còn đứng hai cái vóc người trung đẳng người trẻ tuổi. Ở người khổng lồ làm nổi bật hạ thì dường như tuổi nhỏ đứa bé. Trong đó một cái buồn ngủ mông lung. Không ngừng ngáp dài, một cái khác nhưng trong mắt ẩn hàm tinh mang, chỉ là đầy mặt thiếu kiên nhẫn. Hầu bàn thấy tình hình này liền biết người đến thân phận bất phàm. nếu không phải là cái gì tu hành đặc dị công pháp tiên gia nhân sĩ, chính là tứ phương tuần diễn nổi danh đoàn xiếc. Vội vã gật đầu nghiêng người, chào hỏi, ba vị khách quan xin mời vào. Ba người tiến vào này quán cơm nhỏ, còn không có tìm địa phương ngồi xuống, cái kia đầy mặt kiêu căng người trẻ tuổi liền nhíu mày lại đầu. Bay hộp, đây chính là ngươi nói ba sao cấp tiệm cơm. Chuyện cười, loại này nghèo túng địa phương, tại sao có thể có món đồ gì ra hồn? Đầy mặt lười biếng người trẻ tuổi lắc đầu cười nói, ha ha, A Khánh ngươi vậy thì có chỗ không biết, càng là loại này nghèo túng địa phương, mới càng khả năng có thứ tốt. Ngươi nhìn này cột nhà, này sàn nhà, có ít nhất 20-30 năm lịch sử, có thể ở trầm thành ngoại thành chỗ này kinh doanh mấy chục năm. Không có chút bản lĩnh lại làm không được, nơi này đầu bếp. Có lẽ không có đại tửu lâu đại sư phụ như vậy toàn năng tinh thông. Khắp nơi thức ăn cũng có thể làm được ra dáng, nhưng ít ra sẽ có một hai đạo chuyên môn làm được đặc biệt tinh thục, trở thành chủ quán bảng hiệu. Ở đây lại có cái gì bảng hiệu món ăn, có thể cho ngươi dẫn chúng ta như thế đại sớm chạy tới nơi này đến. Bánh bao thịt, lười biếng người trẻ tuổi đang khi nói chuyện từ từ trở nên hưng phấn, hai mắt cũng thả ra ánh sáng. Có người nói nhà bọn họ bánh bao thịt tư vị dị thường ngon, phối hợp một bát độc môn bí truyền cỏ cháo bột, này cả ngày tâm tình đều sẽ tốt lên. Hừ, lại là cái kia thức ăn ngon gì chỉ nam đã nói. Đương nhiên, nếu không ta đây hàng năm ở bên ngoài viện bế quan chết chạch, làm sao có khả năng biết loại này ngoại thành tiểu quán sự tình. Có người nói tiệm này bánh bao liền đệ nhất thế tư vị tốt nhất, bởi vì là ông chủ tự tay điều nhân bánh tự tay chưng đi ra. Nhưng ông chủ thân thể càng ngày càng không lưu loát, vì lẽ đó phía sau phần nhiều là ông chủ cùng nhi tử nữ nhân hỗ trợ. Tay nghề liền muốn kém hơn không ít, cho nên phải ăn liền muốn ăn đệ nhất thế. Sách, cố làm ra vẻ bí ẩn, bên cạnh hầu bàn lại nghe hai mắt trừng trừng lên, nhiều lần nhìn một chút một bàn này ba người, trong lòng rất có chút nghi ngờ không thôi. Cha thân thể không lưu loát, bảng hiệu bánh bao thịt chỉ có thể tự tay xử lý đệ nhất thế. Phía sau liền đều là lão nương cùng mấy người tỉ tỉ hỗ trợ làm giúp. Chuyện như vậy liền ngay cả rất nhiều lão chủ cố đều không rõ ràng. Làm sao mấy cái này rõ ràng khách lạ nhưng rõ rõ ràng ràng. Nhìn như vậy đến, chỉ sợ không phải tuần diễn đoàn xiếc, thực sự là những thủ đoạn kia khó lường tiên gia nhân sĩ truyền thuyết người tu tiên có bói toán. Hỏi quẻ phương pháp, trên thông thiên văn hạ biết thân thể, chính mình bếp sau này điểm tiểu việc riêng tư theo người ta căn bản không giá trị, mỉm cười một cái. Nhưng mà nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau, người trẻ tuổi không những không hoảng hốt, trái lại càng ngày càng hưng phấn. Chính mình thành này giao tiểu quán, trong ngày thường đừng nói cái gì đạt quan quý nhân, liền ngay cả cam lòng cho nhiều mấy đồng tiền tiền tiếp hào khách đều hiếm thấy. Hôm nay nghênh đón tu tiên thượng sư, đây chính là không cho phép bỏ qua cơ duyên a. Lại nghĩ tới cái kia một ít nói tập tranh bên trong. Xuất thân bình thường nhưng tóm chặt tiên duyên, do đó một đường thẳng tới mây xanh nhân vật chính. Người trẻ tuổi trong lòng phảng phất đốt một đám lửa. Lúc này, cặp kia lim dim mắt buồn ngủ bên trong, lại cũng không nhìn thấy nửa phần qua loa cùng mệt mỏi. Thay vào đó tràn đầy tinh mang, này nhập môn ba người. Nhất cử nhất động thậm chí mảy may đều bị hắn như đói như khát địa thu hết vào mắt. Trước tiên một người vóc người cực kỳ khôi ngô, mặt hướng ước chừng 40-50 tuổi, hẳn là chuyến này tiên phong cùng trưởng bối, vì lẽ đó người trẻ tuổi liền quyết định người này. Cân nhắc đến hắn vóc người dị thường, tầm thường chỗ ngồi sợ là bất tiện ngồi xuống, người trẻ tuổi trong lòng hơi động. Liền dẫn ba người đi tới đại sảnh góc một chỗ yên lặng nhưng rộng rãi trước bàn ăn. Sau đó không đợi bắt chuyện, liền từ bên cạnh lại đưa đến mấy cái băng ghế dài tổ hợp đến đồng thời. đặt lên bàn một bên. Đối với cái kia cao lớn hắc y khách người cười nói: "Mời khách quan ngồi bên này." Tỉ mỉ như vậy nhân tính hóa phục vụ, để cao đại hán tử gật đầu nói tiếng cảm ơn. Lười biếng người trẻ tuổi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười một cái nói: "Muốn 3 cân bánh bao thịt nhà các ngươi đệ nhất thế chính là nhiều như vậy chứ? Lại muốn 2 cân đốt thịt dê, 2 cân thịt bò kho tương cùng 2 cân thịt lợn, đều là các ngươi ra đánh giá tốt món ăn. Còn có, chấm ngoặc kép." Vừa dứt lời liền bị hán tử trung niên cắt đứt: "Các loại, dậy sớm như thế đầy mỡ, không phù hợp gia tộc cho chúng ta quyết định đồ ăn kiến nghị. Bữa sáng ứng với túc lượng thu lấy nhiều loại dinh dưỡng, bao quát ngũ cốc, trứng loại, thịt chế phẩm, chấm ngoặc kép." Dừng một chút, hán tử trung niên cao lớn chuyển qua đầu hỏi hầu bàn: "Nơi này có không có rau trộn thịt phần món ăn?" Hầu bàn gặp tiên gia thượng sư câu hỏi, vội vã lên tinh thần đáp lời: "Có, đương nhiên là có, chúng ta nơi này có phụ tử phần món ăn, bảo đảm dinh dưỡng cân đối. Trên thực tế, loại này quán cơm nhỏ đương nhiên không có gì loè loẹt phần món ăn. Thuần túy là hầu bàn động linh cơ một cái, muốn khen tặng nghề này 3 người phụ tử tình thâm loại hình." Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, liền gặp cái kia cái sắc mặt của người trung niên nháy mắt âm trầm lại. Ở hắn xoay mặt đồng thời, toàn bộ quán cơm nhỏ nhiệt độ đều tùy theo chợt giảm xuống. Hầu bàn không từ dùng mình một cái, trong lòng càng là một mộng. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết chính mình chỉ sợ là nói sai, chọc tai họa. Tốt ở bên cạnh người trẻ tuổi tựa hồ thường thấy cái này tràng diện, cười ha ha phất tay ra hiệu tiểu nhị đi xuống trước chuẩn bị bữa sáng, không có để hắn tiếp tục ở đây quẫn cảnh bên trong tránh đâm xuống. Tiểu nhị đi rồi, trong đại sảnh lập tức bùng nổ ra một trận cười vang. "Ha ha ha, Phi Hồng ca ngươi xem một chút ngươi, ngày Thiên Chiếu gia tộc đồ ăn chỉ nam làm rau trộn thịt. Kết quả mới 20 tuổi liền tráng niên sớm già, sinh sinh trưởng chúng ta đồng lứa, tiểu đệ ta suốt ngày rượu thịt không ngừng. Bây giờ còn phấn điêu ngọc khí, tươi mới có thể miệng." Cái kia xem ra ước chừng 40-50 tuổi cường tráng hán tử, chính là Trầm gia ngoại viện số 1 đại tướng Trầm Phi Hồng. Lúc này sắc mặt âm trầm khác nào bóng đêm, hạ thấp xuống đầu không nói một lời, hiển nhiên là bị sâu sắc chọt trúng chỗ đau. Một lát sau, hầu bàn mới nơm nớp lo sợ đem bếp sau bận rộn đi ra thức ăn lưu nước tựa như bưng lên. Ngoại trừ Trầm Phi hộp điểm qua loại thịt tập hợp, tiểu nhị còn bưng lên một cái bồn lớn thuần tố cơm trộn. Một bàn này gộp lại 10 mấy cân mỹ thực, tầm thường đủ để cung cấp 7-8 cái đại hán ăn được ngực rộng, nhưng ở tiên gia tu sĩ trước mặt cũng chính là miễn cưỡng khai vị nếm món ăn trình độ. Chỉ chốc lát sau, 3 người liền gió cuốn mây tan địa giết ngay ngắn một cái bàn ẩm thực. Trầm Phi hộp một mặt thỏa mãn, cùi trỏ chọc vào bên cạnh đồng bạn: "A Khánh, cảm giác thế nào?" Trầm Khánh một mặt lạnh lùng: "Chỉ đến như thế, ha ha, xem ra ngươi ăn được còn thật hài lòng mà, khó được chưa cho xoa bình, đại ca ngươi đây, có muốn hay không lại thêm điểm một thế?" Trầm Phi Hồng lắc lắc đầu, tu sĩ không ứng với quá đáng lưu luyến ham muốn ăn uống. "Huống hồ phó thành chủ đã dùng đưa tin phép thuật đã thông báo chúng ta hôm nay nhiệm vụ, nhất định phải cho người nhà họ Lý một cái ra oai phủ đầu. Việc này cần nghiêm túc đối xử, chúng ta cần phải mau trở về điều chỉnh trạng thái." Trầm Phi hộp nhún nhún vai: "Đại ca ngươi làm sao chuyện gì đều như thế đàng hoàng chỉnh trọng. Mấy cái người nhà họ Lý, ngoại trừ Tiên Phong ở ngoài, lớn tuổi nhất bất quá 17 tuổi, tu vi cũng mới vân dũng cảnh, ngươi cùng A Khánh tùy tiện liền có thể ứng phó, không đến nỗi như thế nghiêm túc chứ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ đối phương có thanh vân thi đấu quan á quân, không thể khinh thường. chúng ta cũng có Trầm Thành thi đấu quan á quân a. Cùng là quan á quân, Trầm Thành cùng Thanh Vân Thành Hàm Kim Lượng có thể tuyệt nhiên bất đồng chứ. Trầm Phi Hộc vẫn là không cho là đúng. Bất quá nhưng không vạn huynh trưởng ý tứ. Bất quá ngươi như là thực sự không yên lòng. Cái kia đi ngay đi. Đáng tiếc ta còn muốn nhân lúc kỳ nghỉ cái cuối cùng buổi sáng. Cố gắng đi dạo Trầm Thành Mỹ thực đường phố đây. Một chuyến ba người đương nhiên không có đi dạo. Nữa thức ăn ngon gì đường phố. Trầm Phi Hồng thân vai sứ mệnh. Ngay lập tức liền dẫn đội về tới Trầm gia ngoại viện. Sớm trả phép. Sau đó chuẩn bị dùng nhất là đường đường chính chính phương thức luận võ luận bàn cho Lý gia sứ. Đoàn một cái túc lượng ra oai phủ đầu. Mà làm Trầm Khinh Minh đám người từ Linh Sơn ngoại viện sau. Quả nhiên bị không nhỏ kinh hãi. Đút cho các ngươi có xấu hổ hay không a? Trong cùng thế hệ không tìm được đối thủ. Liền tìm như thế cái lão già đến lấy lớn ép nhỏ. Hơn nữa các ngươi khai man tuổi tác còn chưa tính. Lão này liền hóa trang đều lười được hóa một hồi. Không khỏi quá không tôn trọng đối thủ chứ. Sau đó, trận này so tài độ khó nháy mắt liền từ phổ thông tăng lên tới địa ngục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.